Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Thật giả Thiên Kim. Cùng nguyên chủ gặp mặt không tính là vui sướng. Nàng là cái có tiểu thông minh người. Ở nhìn thấy Ninh Tố phía trước, nàng đại khái liền minh bạch. Này đó tự xưng đến từ tinh tế chủ bá có thể mang đến cái gì? So với Tô gia quyền thế cùng tài phú, những người này có thể cho càng nhiều, cho nên đang xem ra Ninh Tố tự hồ càng thiên hướng Hạ Diệc Trúc thời điểm. Vị này mẫu thân liền bắt đầu sám hối phía trước sai lầm. Lời trong lời ngoài ý tứ là hy vọng Ninh Tố đem chuyện này bình định. Nàng thực xin lỗi dưỡng nữ, vẫn là làm dưỡng nữ trở lại thân sinh cha mẹ bên người. Mà Ninh Tố liền mang theo Tô Yên sinh hoạt, này có lẽ là nàng xử thế thủ đoạn. Cũng là nàng từ mẫu chi tâm. Đổi lại đây sau, cho dù Tô Yên đã không có Tô gia, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nói không chừng còn sẽ so trong cốt truyện đạt được càng cao thành tựu. Bất quá ý nghĩ như vậy dùng ở chỗ này là hoàn toàn đánh sai bản tính, sợ đắc tội trước mặt. Cái này trợ giúp nàng làm nhiệm vụ chủ bá, cho nên chỉ dám chơi một ít tiểu tâm cơ, lại sợ thuyết minh đối phương sẽ sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Cho nên chỉ dám mơ hồ đưa ra chiếu cố nàng nữ nhi như vậy yêu cầu, này phiên tính kế lợi dụng. Làm người nhất không nổi hảo cảm. Ninh Tố chưa từng có phân sinh khí. Nàng cũng có một ít dự cảm. Trước kia gặp qua nguyên chủ, cũng không đều là đáng giá trợ giúp đối tượng. Này một cái ở cốt truyện liền phiếm vai ác pháo hôi hơi thở. Nghĩ đến cũng hảo không đến chỗ nào đi, chính mình hài tử bị người khác sủng ái. Quá rất khá, quay đầu lại có thể ngược đãi người khác hài tử. Huyết thống quan hệ chẳng lẽ thật sự như vậy quan trọng sao? Ninh Tố không biết, cũng không tính toán hiểu biết, càng không nghĩ ấn nguyên chủ thiết tưởng đi làm. So với có rất tốt tiền đồ Tô Yên, nàng trong lòng ngực vị này mẹ đẻ niệm dưỡng ân, dưỡng mẫu niệm sinh ân, dẫn tới hai đầu không lấy lòng tiểu cô nương, mới là nàng muốn thay đổi đối tượng. Mụ mụ buổi sáng tốt lành. Tỉnh ngủ Hạ Diệc Trúc rụi rụi mắt, băng kỷ ở Ninh Tố trên mặt hôn một cái, chính mình rời giường mặc quần áo, phân biệt chính phản diện sau gian nan mà mặc vào quần áo. Tiểu béo tay nỗ lực xuyên giày, từ đầu tới đuôi không cần người khác hỗ trợ, bước chân vui sướng mà chạy hướng phòng vệ sinh. Còn ngựa quen đường cũ mà dọn một cái ghế, ý đồ chạm đi lên chính mình rửa mặt. Mụ mụ mau tới. Nàng cầm bàn chải đánh răng kem đánh răng, đối với Ninh Tố vẫy tay. Như vậy đáng yêu tiểu cô nương, như thế nào liền bỏ được ngược đãi đâu? Không hay không cực kỳ nghi hoặc, mỗi một cái AI đều là chỗ hữu dụng. Ngược đãi chế tạo ra tới hệ thống này hoàn toàn là tài nguyên lãng phí. Sẽ không có ai làm như vậy, mặc dù thêm tái quá tình cảm hệ thống. Cũng mang quá không ít ký chủ. Không hay không như cũ không thể lý giải nhân loại một ít hành động, luôn có như vậy một ít không xứng đương. Cha mẹ người. Ninh Tố đi đến rửa mặt trước đài, đỡ đem đứng ở trên ghế tiểu cô nương. Ở đối phương nở rộ đại đại tươi cười chung trở về một cái mỉm cười, cũng may hai tử tuổi còn nhỏ. Một chút cũng không có phát hiện mẫu thân biến hóa, cũng không có hoài nghi mới lạ mà cho nàng chải đầu mẫu thân. Là thay đổi một cái nội tâm, tuy rằng hạ quyết tâm muốn dưỡng hảo Hạ Diệc Trúc, nhưng mà nàng cũng không có kinh nghiệm. Vì thế Ninh Tố liệt ra thật dài giáo dục kế hoạch, tràn ngập hai chương A4 giấy. Bất quá, này hai chương đều viết chuyện thứ nhất. Giáo dục tiêu dùng, Ninh Tố nhìn trước mặt trang giấy. Chỉ cảm thấy giữa những hàng chữ chỉ viết đầy hai chữ. Tiêu tiền, nàng hiếm khi vì tiền phát sầu. Phía trước mua sắm hoặc thuê thiết bị, hoặc là dùng nguyên chủ tiền, hoặc là có quốc gia chống lưng. Tài chính không thành vấn đề. Mà hiện tại, tính toán một chút muốn kiều dưỡng một cái tiểu hài tử chi tiêu. Nàng lần đầu tiên cảm thấy phòng thí nghiệm khả năng cũng không tính cái gì. Muốn hay không đổi một cái phương thức ở thương nghiệp thượng khai thác cương thổ, đầu tiên là phòng. Ở trong thành thôn hoàn cảnh không thích hợp nhi đồng cư trú. Cần thiết đổi một chỗ. Liền tính Hạ Diệc Trúc khả năng sẽ không bị hoàn cảnh gì tính tình. Ninh Tố cũng không muốn mạo như vậy nguy hiểm. Đồng dạng, Đọc sách hoàn cảnh cũng muốn hảo. Trung học đại học có thể xem thành tích. Nhưng muốn đọc một cái tốt công lập tiểu học. Vẫn là yêu cầu học khu phòng. Hơn nữa nàng còn quyết định mang theo Hạ Diệc Trúc đi thủ đô. Ngẫm lại ở thủ đô mua phòng ít nhất cũng đến là 7 vị số khởi. Nếu là tưởng mua tam hoàn nội. Giá cả càng là không cần suy xét. Chẳng sợ thuê nhà. Đều là một bút không nhỏ tiêu dùng. Ăn. Mặc. Ở. Đi lại. Mọi thứ đều yêu cầu dùng tiền. Nếu về sau nếu Hạ Diệc Trúc có cái gì hứng thú yêu thích. Cũng cần phải có tiền tài đi duy trì. Hiện tại lửa xém lông mày vẫn là nhà trẻ. Không hay không tra quá thủ đô sở hữu nhà trẻ. Liệt kê ra tới danh tiếng tốt đẹp. Tổng hợp thực lực xếp hạng tiền 10. Không có chỗ nào mà không phải là học phí sang quý. Thô sơ giản lược tính toán. Nàng ít nhất đến có mấy trăm triệu thân gia. Mới có thể ấn nàng thiết tưởng như vậy bồi dưỡng Hạ Diệc Trúc. Kỳ thật không cần như vậy phiền toái. Không hay không nhìn cuối cùng khổng lồ kim ngạch. Nhỏ giọng mà khuyên can, hứng thú yêu thích kia một lan nàng đem nhạc cụ toàn liệt đi lên. Vẽ tranh họa tài đều là số lượng nhỏ. Còn tính toán phòng vẽ tranh cùng trang hoàng phí dụng. Vũ đạo cũng là, bao gồm vũ đạo phòng luyện công phí dụng ở bên trong. Võ thuật phòng luyện công cùng các loại vũ khí liền không cần phải nói. Văn nhã điểm cờ tướng cờ vây phi hành cờ cờ vua toàn bộ muốn tuyển tốt nhất. Hoa cỏ cũng liệt rất nhiều. Nhiếp ảnh phương diện thiết bị giá cả xem đến không hay không đều hãi hùng khiếp vía. Thậm chí còn có chủ nghệ phương diện. Đồ làm bếp tài liệu từ từ quang hứng thú yêu thích này hạng nhất. Cơ hồ bao quát Ninh Tố trước mắt nghĩ đến lên sở hữu ngành sản xuất. Cuối cùng tính thời điểm, tính toán tổng giá trị, cũng đủ Hạ Diệc Trúc giống nhau nếm thử lại đây. Tìm được thích nhất đồ vật ấn loại này phép tính đi xuống. Chính là núi vàng núi bạc cũng không đủ bại a. Ninh Tố nhìn một chỉnh trang tư liệu. Nhíu mày suy tư một lát, người nói đúng, xác thật không cần như vậy, ngay sau đó. Không hay không trơ mắt nhìn ký chủ giơ tay, quyết đoán vạch tới tiểu học cùng trung học hai hạng. Đem học khu cải cách nhà ở thành hoàn cảnh tốt đẹp nơi ở. Tại đây hai hạng bên cạnh bỏ thêm 8 vị số chi ra. Trong miệng còn nói, tìm trường học quá phiền toái. Không bằng chính mình khai một cái. Như vậy đem Hạ Diệc Trúc đặt ở trước mắt. Còn muốn yên tâm một ít, ngài là nghiêm túc sao? Không hay không cơ hồ biến thành hò hét bộ dáng. Khiếp sợ đến vận chuyển hệ thống thiếu chút nữa tạp đốn. Ký chủ, nó nhìn Ninh Tố hướng kia trương đơn tử thượng lại thêm rất nhiều đồ vật. Cái gì hán phục luếch, cái gì du thuyền xe thể thao đồ trang điểm, còn có cái gì lớn lên về sau cũng yêu cầu phòng ở. Liền lại viết một bút 7-8 vị số phòng ốc chi tiêu. Ngài thật sự, không cần như vậy phiền toái. Giáo dục tiêu dùng đã biến thành Hạ Diệc Trúc cả đời yêu cầu bao nhiêu tiền. Mà cái này tiền số lượng đã kế hoạch đến Hạ Diệc Trúc tử vong lúc sau. Này không cần phải, thật sự không cần thiết, không hay không rất muốn đem cái này quốc gia người đều thu vào thống kê cùng thu vào. Trình tự biểu chụp đến Ninh Tố trước mặt làm nàng thanh tỉnh một chút. Nhất quán anh minh thần võ vạn sự vạn vật toàn ở khống chế trung ký chủ. Vì cái gì gặp được mang oa nhiệm vụ cứ như vậy kỳ quái đâu, nó tang thương mà thở dài. Sợ ký chủ tính xong yêu cầu chi tiêu sau. Tới thượng một câu. Trước định cái tiểu mục tiêu. Trở thành nhà giàu số 1. Chúng ta không bằng trước nhìn xem trước mắt sự tình. Hệ thống tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Hôm nay. Không hay không cũng vì ký chủ giàu thúi ruột. Ngươi nói đúng. Đầu tiên. Vẫn là muốn đổi cái phòng ở. Ninh Tố gật đầu đồng ý nó cách nói. Đơn bạc cửa phòng làm ngoài cửa tiếng vang không kiêng nể gì mà xâm nhập. Những cái đó ô ngôn uế ngữ làm nàng nhíu mày bưng kín Hạ Diệc Trúc lỗ tai. Đang ở đua trò chơi ghép hình chơi tiểu cô nương ngẩng đầu. Ngây thơ mờ mịt mà nhìn mụ mụ, làm Ninh Tố hạ quyết tâm. Đến nhanh chóng chuyển nhà. Hoàn cảnh như vậy, đối tiểu hài tử trưởng thành quá mức bất lợi, nhanh chóng kiếm tiền phương pháp nàng không phải. Không biết. Tuy rằng đại bộ phận tới tiền mau biện pháp đều bị viết tiến hình pháp chung. Hợp lý hợp pháp vé số trúng thưởng. Thông qua không hay không thao tác cũng không phải việc khó. Muốn lại giản tiện điểm. không vi phạm adverse công ty quy tắc. Như vậy sử dụng tinh tệ đổi là phương thức tốt nhất. Ninh Tố tích lũy tinh tệ số lượng. Ở không suy xét đại lượng tiền chảy vào thị trường dẫn tới hậu quả dưới tình huống. Đủ để cho nàng trở thành toàn cầu nhà giàu số 1. Thậm chí mua một ít cái tiểu quốc gia cũng không thành vấn đề, bất quá nàng vẫn là không quá thích. Như vậy phương thức, nếu có thể dựa vào chính mình kiếm lấy, liền không cần đi xin giúp đỡ hệ thống hoặc cái gọi là thương thành đổi hệ thống. Nàng có dự cảm, này sau lưng phát sóng trực tiếp công ty là địch phi hữu. Quá độ ỷ lại cùng tín nhiệm đều không phải chuyện tốt, ngoài cửa thanh âm dần dần đi xa. Ninh Tố xoa bóp Hạ Diệc Trúc khuôn mặt nhỏ. Đối phương còn tưởng rằng nàng ở cùng chính mình chơi trò chơi. Cười hướng nàng trong lòng ngực phát. Làm nàng lại nghĩ tới mới tới thế giới này khi bị đâm cho suýt nữa tắt thở trải qua. Nguyên chủ trong miệng lần này tựa hồ được não chấn động. Bất quá nàng rời giường sau cũng không có khó chịu cảm giác. Vì thế cũng không có để ở trong lòng, bảo bối, nói ra cái này từ thời điểm. Ninh Tố nhỏ đến không thể phát hiện mà run lên một chút. Tưởng đổi cái phòng ở sao? Tiểu cô nương nghe không hiểu những lời này. Chớp mắt to nhìn Ninh Tố. Ở nàng lại lặp lại một lần lúc sau. Không muốn xa rời mà ôm mẫu thân cánh tay. Muốn cùng mụ mụ ở bên nhau. Xinh đẹp lại ngoan ngoãn tiểu hài tử. Người xem tâm đều phải hóa. Không hay không lại bắt đầu nhắc mãi nguyên chủ quả thực làm bậy. Chẳng sợ Ninh Tố đối nàng chỉ có nhàn nhạt đồng tình. Cũng không khỏi nhu hòa biểu tình. Ân, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, nàng tuyệt đối sẽ không làm cái này tiểu cô nương nếm đến trong. Cốt truyện khổ sở, liền tính là ngày sau phát hiện thân phận thật sự muốn đổi về đi. Nàng cũng có biện pháp làm Tô gia không dám chậm trễ nàng, Ninh Tố đem tràn ngập giáo dục tiêu dùng. Trang giấy thu hồi tới, dưỡng một nhân loại ấu tể cùng lúc trước dưỡng Lục Diệp thời điểm hoàn toàn bất đồng. Lục Diệp có chính mình thăng cấp siêu tập tư liệu năng lực. Không cần nàng suy xét mặt khác sự tính. Chỉ cần đem khống chế được. Không cho nó làm ra hủy diệt nhân loại hành động. Vì nó kế hoạch hảo tự mình rời đi sau tương lai mà Hạ Diệc Trúc bất đồng. Nàng hết thảy là không biết. Không giống Lục Diệp đưa vào số hiệu liền sẽ thành thật mà làm ra ứng có phản ứng. Liền tính theo kế hoạch dạy dỗ Hạ Diệc Trúc. Nàng cuối cùng sẽ trở thành một cái dạng gì người? Ai cũng nói không rõ, gánh vác một người khác cả đời. Cũng không phải một việc dễ dàng. Nguyên nhân chính là vì Ninh Tố đem trong đầu Dục Nhi tư liệu đều qua một lần. Biết chính mình làm Hạ Diệc Trúc người giám hộ. Tương lai duy nhất một cái sẽ vẫn luôn làm bạn nàng trưởng thành người. Làm người xử thế thậm chí một câu đều sẽ đối nàng sinh ra cực đại ảnh hưởng. Mới có chút do dự không trước, muốn cho nàng vui vui vẻ vẻ khoái hoạt vui sướng. Vĩnh viễn vô ưu vô lự, lại lo lắng như vậy sẽ sủng hư nàng. Biến thành kiêu căng tùy hứng tiểu công chúa. Muốn nàng trở thành một cái ưu tú nhân tài. Lại lo lắng hạn chế nàng tự do. Làm nàng mất đi thơ ấu, lạc thú, này ước chừng là tuyệt đại bộ phận cha mẹ đều sẽ có phiền não. Nàng cúi đầu thở dài. Tiểu nữ hài lập tức buông xuống trong tay trò chơi ghép hình. Vọng lại đây trong ánh mắt đựng đầy lo lắng. Lúc này Ninh Tố mới phát hiện. Nguyên chủ gần nhất bởi vì thân nhân rời đi dị thường. Nguyên lai đã bị tiểu hài tử này phát hiện. Nàng ở cảm thấy bất an. Không có việc gì. Ninh Tố nói. Hạ Diệc Trúc vẫn là nhìn nàng vài lần. Mới yên tâm mà chuyển qua đi tiếp tục chơi trò chơi ghép hình. Trong lòng lại mềm mại vài phần. Chính mình giáo dục Hạ Diệc Trúc hẳn là sẽ không đi lên trong cốt truyện đường xưa. Liền tính cuối cùng nàng vẫn là không thể tránh né mà trở thành một cái thích tiền tài nữ tính. Kia chính mình liền nỗ lực làm được làm nàng có thể nằm ở tiền thượng lan lộn. Quá hy vọng xa xỉ sinh hoạt này nghĩ đến. Cũng không tính cái gì việc khó, lần đầu tiên mang nhân loại tiểu hài tử đại lão. Đã có trở thành một cái hùng gia trưởng xu thế, đối này thượng hoàn toàn không biết gì cả Ninh Tố. Nhìn Hạ Diệc Trúc thực mau đem trò chơi ghép hình trở nên hoàn chỉnh. Vừa lòng mà khen ngợi nàng sau dò hỏi. Mụ mụ muốn đi ra ngoài công tác. Ngươi hy vọng mụ mụ đi làm cái gì đâu. Nhà khoa học, tiểu nữ hài đôi mắt sáng lấp lánh mà. Lão sư nói, nhà khoa học đều là người lợi hại nhất. Mụ mụ đi đương nhà khoa học. Ta về sau cũng muốn trở thành nhà khoa học. Hảo, Ninh Tố gật gật đầu. Ở trong lòng suy tư chính mình có thể đề cập lĩnh vực. Cái này quốc gia, yêu cầu phát triển hạng mục vẫn là có rất nhiều. Nguồn năng lượng tài liệu tin tức tự động hóa. Tự hồ đều có thể nếm thử một chút, làm một cái mẫu thân. Không thể làm hài tử thất vọng, tác giả có lời muốn nói. Lần đầu mang ấu tể đại lão phi thường buồn giàu. Trên thực tế mang hài tử không cần như vậy nhiều đồ vật. 23.333 cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 123.456 hai cái. Xuân, Bayer December, Tây Bắc Phong ING, 37 độ C một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Lạc Lạc Thanh Thu 20 bình, Hoàn Sơn 18 bình, 233 10 bình, Thanh Quang Không Yên Ổn 5 bình, Xuân Sam Thúy Tay Áo Dính Lục Rêu 4 bình, Thiên Sơn 2 bình, Cơ Phỉ, Lạc Tiết Bụi Bạm, Tím Cá Vũ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.